Các bạn đang nghe tác phẩm Em chưa từng chạy trốn cô đơn, tán văn, truyện ngắn, thơ của tác giả Mục Diệp Tử, diễn đọc Xuân Hoàng. Truyện được phát trên diễn đàn 2blog.com và sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Đêm đã sâu rồi, đêm mùa đông thường hiu quạnh, đặt bàn tay nhỏ bé lên trái tim đơn độc đêm nay, run rẩy lắng nghe từng nhịp đập trống vắng như lắng nghe từng giọt sầu đắng rơi chậm chậm bên viên cà phê, tiếng gió lùa khô khốc bên hiên nhà. Những giai điệu của khúc mùa thu như vùn vỡ theo từng khoảnh khắc của đêm. Quẳng tay ôm lấy thân mình, tự hỏi, đời đã vui nhiều chưa mà sao môi đôi lúc mặn đắng thế. Ngày nắng đã tắt, đêm buông rơi, đêm của những nỗi cô đơn tìm về. Dường như rất lâu rồi ta mới ngồi một mình độc thoại với đêm. Đêm nay những ánh đèn đường dường như cứ đổ nghiêng theo từng nỗi trông tranh trong lòng, lặng lẽ mở ra những dòng thư của một thời xa xưa cũ kỹ, lặng lẽ đọc rồi lại lặng lẽ cất đi. À, thì ra những điều một thời đã từng nguyên vẹn, lòng đánh đổi mọi thứ ta có, lòng tự trọng, danh dự, tương lai, cũng có lúc chỉ còn là những dòng chữ lặng lẽ nằm lại mồn góc kín bên lề đời. Nhiều năm sau này, khi ngoảnh đầu lại, điều chúng ta mỉm cười thanh thản nhất có lẽ là nỗi đau trong hồi ức xa xưa ấy. Nỗi đau một thời ngỡ ngàng là sâu sắc, khắc cốt ghi tâm, hóa ra cũng lặng lẽ phai mờ dần theo năm tháng. Trong thời khắc mà chúng ta ngoảnh lại, những gì ngày xưa nghĩ mình sống chết, không thể buông bỏ, đau lòng không thể vượt qua, đều chỉ là cảm xúc nhất thời. Cuộc đời không có những nỗi đau trường tồn, chỉ là có những nỗi đau cố chấp mà thôi. Nhưng ta biết, những nỗi buồn đã qua đi thì quá khứ nào đâu dễ ngủ yên. Dù ngày hôm qua ta từng chết say, nhưng ta biết những nỗi buồn đã qua đi thì quá khứ nào đâu dễ ngủ yên. Dù ngày hôm qua ta đã từng siết tay mình đến quặn đau, nhắm mắt mà vứt bỏ, mà lắng quên, và tin rằng từ nay mình sẽ chẳng bao giờ còn nhớ đến nữa, chẳng bao giờ lại còn đau khổ những nỗi đau như ngày xưa nữa. Những lớp bụi thời gian vẫn giải tên theo năm tháng, nỗi đau rồi cũng lặng im chìm xuống sau những dòng gân thớ thịt mà ta đã gồng mình vượt qua suốt quãng đường tuổi trẻ đơn độc. Nhưng dẫu những nỗi buồn đã lắng đi thì vết thương kia một thời điểm nào đó vẫn sẽ thức tỉnh, như dòng lũ ào ào cuốn phăng đi tất cả. Đến cuối cùng vẫn trở lại những sợi đá cằn khô, nỗi đau của hiện tại bất chợt, và những khoảnh khắc cô đơn không còn tự chủ như thế. Ta biết mình mong manh và yếu đuối, chẳng bao giờ ta cố gắng trốn tránh, giấu mình để phủ nhận điều đó, bởi con người vẫn luôn là thế, mạnh mẽ nào rồi đến lúc cũng chỉ còn một mình, phải buông bỏ những lớp áo kiên cường đấy thôi. Buông bỏ để tự do, để thi thoảng lục lọi lại quá khứ, dọn dẹp cho sạch sẽ, chào đón một tương lai tinh tươm hơn sẽ đến. Đêm dấu sâu đến đâu, dấu dài đến đâu cũng phải nhường mình cho bình minh rực sáng. Và nỗi cô đơn cũng chỉ có thể cửa mình thức tỉnh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy thôi. Thì có sao đâu, chúng ta chỉ cần có những khoảnh khắc cô đơn, cần có những khoảnh khắc một mình, nỗi đau của chính mình để nhắc nhở mình đã từng hạnh phúc. Vậy nên em hãy nhắc mình cô đơn để nhớ mình đã từng hạnh phúc, và sau này sẽ là hạnh phúc em nhé. Là con gái, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Những cô gái mạnh mẽ là những cô gái chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Họ giống như cây sương rồng, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt và tổn thương vào trong. Dường như là con gái, cô gái nào cũng muốn khoác lên mình tấm áo mạnh mẽ để ngạo nghễ cười trước đời, để tự tin bước vào đời, rằng mình là người chẳng dễ gì tổn thương. Nhưng cũng chẳng biết chiếc áo mạnh mẽ mà chúng ta cố gắng khoác lên mình có giúp chúng ta sống mạnh mẽ hơn không, hay sẽ vô hình trở thành bức tường ngăn cách nỗi cô đơn của mình với thế giới bên ngoài. Tôi không dám nhận mình là cô gái mạnh mẽ, cũng chẳng dám thừa nhận mình là người yếu đuối. Có lẽ tôi đứng ở đâu đó giữa ranh giới mạnh mẽ và mỏng manh, mà thật ra thế giới này con người vẫn luôn đứng ở giữa ranh giới ấy, bởi họ có lúc mạnh mẽ đến phát sợ, có lúc yếu đuối đến thảm thương. Nên tôi tin rằng sẽ chẳng cô gái nào tự gọi mình là cô gái mạnh mẽ, Có lẽ vậy, con gái chỉ có thể khẳng định họ là người độc lập, là người tự tin, nhưng tuyệt đối không ai thừa nhận mình là người mạnh mẽ, kiên cường. Người ta thường nghĩ những cô gái mạnh mẽ là những cô gái chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác. Họ giống như cây xương rồng, lặng lẽ giấu những giọt nước mắt tổn thương vào trong, bởi họ sợ những người khác, sợ sự thương hại, sợ cuộc đời coi khinh, sợ bạn bè cười chê. Nước mắt bỗng nhiên trở thành một thứ minh chứng gì đó về những cô nàng yếu đuối. Họ coi những cô gái hay rơi nước mắt bất cứ lúc nào, tùy tiện ở mọi nơi là những cô gái mềm yếu, dễ tổn thương, dễ rơi dẫm mà không biết rằng nước mắt sinh ra vốn là để xoa dịu những niềm đau, hòng khô những vết thương đang chảy máu. Nước mắt cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc bình thường như nụ cười vẻ thôi. Vậy nên họ để dành những giọt nước mắt cho những khi một mình, hoặc thậm chí cố gắng ngăn cho nó không bao giờ rơi xuống. Tôi chợt nhận ra, những cô gái ngẩng đầu lên trời mà khóc, các cô ấy chẳng phải người mạnh mẽ gì cả. Các cô ấy đáng thương hơn những cô gái òa khóc nức nở bên đường kia, bởi rõ ràng là cô độc mà chẳng nhận mình đang cô độc, rõ ràng là đớn đau mà phải gồng mình chẳng dám đau. Tôi đã từng sống một quãng thời gian dài, tỏ ra mình mạnh mẽ, bất cần sự quan tâm và cảm thông của người đời. Ngạo nghễ bước đi, rồi một ngày, tôi thấy mình như con cờ trong đời, khóc cười theo sự sắp đặt của họ. Chẳng dám sống cho cảm xúc của mình thì chiếc áo mạnh mẽ kia cũng nghĩa lý gì. Một mình với nỗi đau thật ra không đáng sợ, đáng sợ nhất là phải tỏ ra mình không đau, không buồn. Vậy là tôi để trái tim mình được giải thoát. Tôi không ngại để nước mắt rơi dù ở đâu, dù bất cứ đâu, trong đám đông hay một mình. Tôi chỉ sợ có những thời khắc trong cuộc đời, người ta không còn nước mắt để khóc cho mình được nữa. Cuộc đời có những nỗi đau rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là vô cảm với nỗi đau của chính mình. Các cô gái đã từng như tôi chắc chắn sẽ có lúc ghen tị với rất nhiều cô gái được khóc tự do, được thể hiện cảm xúc của mình. Buồn thì khóc, vui thì cười, có gì đâu không sống như thế. Bởi vì không dám khóc, chỉ càng làm vết thương thêm sâu mà thôi. Hôm rồi, trên mạng, người ta thì nhau chia sẻ hình ảnh một cô gái vừa chia tay với người yêu, gào khóc trên đường để cười chê, đưa ra những lời bình luận ác ý. Nhìn hình ảnh cô gái ấy, bỗng nhiên tôi thấy khâm phục sự mạnh mẽ khi đối diện với cảm xúc yếu đuối trong lòng tại thời điểm đang đau thương đó của cô gái. Bởi tôi biết chắc rằng, sau khi để nước mắt rơi tự do, mặc kệ hết thảy sự đời, cô gái ấy sẽ thấy nhẹ nhõm trong lòng, nỗi đau của mình. Nếu mình không khóc thương cho mình thì cuộc đời này còn ai có thể khóc cho mình nữa. Những lời bàn tán của người đời vẫn luôn dai dẳng. Họ cười vì trong giây phút hoảng loạn, bi thương, cô đơn nào đó, chúng ta không thể tự chủ, đủ tỉnh táo để có thể kiểm soát được cảm xúc. Chúng ta có thể cư xử rất buồn cười, rất ngốc nghếch, rất dại khờ. Nhưng hãy nhớ, cuộc đời này chẳng bao giờ ai có thể trải qua được nỗi đau của người khác, mạnh mẽ để cư xử cho phân ra phần người thay họ. Số phận vẫn vậy, chúng ta sinh ra được dành riêng cho những nỗi đau, những nỗi buồn và những nỗi niềm đó, không phải để chúng ta vô tình tìm cách gạt bỏ. Chúng ta phải học cách đối diện để vượt qua, và nếu không thể bình thản vượt qua thì hãy cứ chọn cách vượt qua khiến ta thoải mái nhất. Hãy cứ mạnh mẽ trong nỗi yếu đuối của chính mình. Em ạ, mạnh mẽ đâu phải là chiếc áo đẹp đẽ để khoe với đời. Cứng cỏi đâu phải là để mình có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác thôi đâu. Đôi khi, mạnh mẽ chính là có thể làm chỗ dựa cho chính mình nữa đấy. Trong lòng em có vững vàng, có an toàn thì em mới có quyền chia tay ra, giúp đỡ, vỗ về người khác được chứ. Ngay đến cả bản thân cũng bất an thì làm sao mà phải cố gắng để tỏ ra kiên cường, để người khác tin rằng mình là chỗ dựa vững vàng của ai. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng bao giờ có khuôn mẫu để người ta phải bó buộc vào mình vào nó. Nên em à, là một cô gái chẳng thể mạnh mẽ thì cũng chẳng sao. Yêu đuối vốn dĩ là một quyền bản năng của em. Em sinh ra là để được che chở, được yêu thương và được vỗ về. Và dẫu tự vỗ về, tự yêu thương mình đi chăng nữa, em hãy cứ nhớ ghi điều này. Bởi cuộc đời chỉ cần mình sống để làm mình vui thôi là đủ, phải không em? Người thứ ba không có gì đáng sợ. Thanh xuân của người phụ nữ không phải là để đem ra đặt cược, so đo, tranh đoạt với những kẻ đến sau hay những người đàn ông dễ dàng thay đổi. Thanh xuân của phụ nữ chỉ nên để dành và trao gửi cho những người chịu bỏ công vun bón, chăm sóc và nuôi dưỡng cái cây tình yêu để cùng nhau mà hưởng thụ trái ngọt, vậy thôi. Anh à, nếu một ngày nào đó có một người thứ ba bước vào cuộc tình của chúng ta, anh sẽ làm thế nào? Sẽ hết lòng bảo vệ tình yêu của chúng ta hay sẽ vì người thứ ba mà làm tổn thương đến người cũ? Em đã tự hỏi lòng mình như thế khi thỉnh thoảng chứng kiến những người yêu nhau làm tổn thương nhau vì một người nào đó vừa bước vào và một người nào đó vừa bước ra, chỉ vì người đàn ông của cô ấy đã kịp thay lòng đổi dạ. Nhưng rồi em nghĩ, không, không cần hỏi anh đâu, vì suy cho cùng, những mối bận tâm, lo sợ hay nghi ngờ không giúp em bước hết con đường một cách hạnh phúc. Khi người đàn ông của mình đã không còn hướng về mình nữa, mọi chuyện trong đời đều là sự lựa chọn. Nhưng người có tình có nghĩa sẽ không bao giờ đem tình yêu của mình ra đặt cược trước một người nào đó, đến sau nhân danh tình yêu vô tội. Những cơn gió cứ thổi, còn lòng người thì vẫn bình yên. Một người bạn đã hỏi em rằng, yêu nhau lâu như thế, có phút giây nào em sợ người thứ ba cướp mất tình yêu không? Em chợt giật mình, hà cớ gì phụ nữ lại phải sợ hãi nếu có người thứ ba nào đó xuất hiện? Từ bao giờ, những người đã hết lòng hết nghĩa vì tình yêu, vun đắp, chăm bón cho cái cây từ lúc nó mọc mầm lại phải lo sợ một cơn gió thoáng qua bên đời? Nếu có sợ, điều mà chúng em sợ chỉ là bản thân này không còn đủ thiết tha với tình yêu đang có. Chỉ thế thôi, anh ạ. Còn người thứ ba, họ cứ xuất hiện, cứ đóng vai người đến sau, cứ bước đến bên cạnh người đàn ông của em nếu họ thích. Nhưng để giật được, họ không phải chỉ cần có quyết tâm để vứt bỏ đạo đức, lương tâm của mình, họ còn phải có cả bản lĩnh để vứt bỏ lòng tự trọng của mình nữa. Làm người thứ ba mà, họ có quyền gì để đòi hỏi cuộc đời này phải công bằng với họ đâu? Một khi họ đã không đủ tự tin với cái tôi của mình để chinh phục người đàn ông tự do, không đủ tôn trọng bản thân của mình mà nhận về đau khổ khi sống kiếp người phụ trong bóng tối, để rồi làm tổn thương một người đàn bà khác cùng mang thân phận giống họ, họ đã không còn bất cứ điều gì khiến những người phụ nữ như em phải tôn trọng hay lo sợ nữa rồi. Có lẽ nếu có, chỉ còn là sự thương hại mà thôi. Khi một người phụ nữ cảm thấy thương hại cho người thứ ba, thì họ đã chẳng còn đặt mình ngang với vị trí của họ mà so đo hay tranh cướp nữa. Mà anh ơi, thứ đáng quý nhất trên đời của người phụ nữ là gì anh biết không? Chẳng phải là tuổi xuân, chẳng phải là sắc đẹp, là lòng tự trọng đấy anh ạ. Vì cô gái nào cũng sẽ già đi, những người thứ ba ấy rồi cũng đến lúc phải trải qua giây phút lặng lẽ ngắm nhìn tuổi thanh xuân của mình tàn phai, không còn những lời ca tụng. Họ chỉ còn là những người phụ nữ cô độc, không nhận được sự tôn trọng, cảm thông của người đời. Điều mà những người phụ nữ không tước đoạt hạnh phúc của ai như chúng em, khi tuổi xuân đi qua vẫn còn nguyên nhân phẩm và lòng tự trọng. Chúng em không mất đi gì cả ngoài một người đàn ông không chung thủy, mà những người đàn ông như thế chúng em thật sự không cần. Vì biết chắc rằng buông tay một cánh cửa này, chúng em sẽ lại có một cánh cửa khác tốt hơn. Vì nhân quả tuần hoàn, vì quy luật cuộc đời phải không anh? Người chung thủy sẽ gặp được người chung thủy, người phù bạc sẽ gặp người phù bạc, để rồi kết quả họ vẫn làm đau nhau. Chẳng phải ngẫu nhiên người đàn ông các anh được gọi là phái mạnh. Phái mạnh không phải chỉ ở việc các anh được sở hữu sức mạnh hơn người, từ bờ vai vững chắc đến đôi bàn tay to lớn, là bởi tạo hóa mong muốn các anh sinh ra để che chở và bảo vệ cho người con gái mà các anh yêu. Sức mạnh ấy còn ở tấm lòng. Nếu các anh một lòng một dạ chèo lái con thuyền tình yêu, thì cơn gió nào có thể làm các anh đổi hướng? Vậy nếu anh từ ngã vì một cơn gió nhẹ thổi qua đời, nghĩa là anh không đủ vững vàng, không đủ mạnh mẽ, không đủ tự tin làm chỗ dựa cả đời cho em. Có lẽ em sẽ không phải tiếc một người đàn ông như thế phải không anh? Nhưng em cũng cảm ơn những cơn gió đã thi thoảng thổi qua cuộc đời này, bởi nhờ những cơn gió ấy, phụ nữ chúng em mới nhận ra giá trị của bản thân to lớn đến nhường nào. Chúng em chẳng thể vì một người đàn ông từng ngã trước một cơn gió nhẹ rồi vĩnh viễn chôn vùi tuổi xuân và mộng ước trong nước mắt đau khổ, phải không? Vậy nên anh ạ, nếu một ngày nào đó có người thứ ba xuất hiện và nói với em rằng tình yêu trong cuộc đời này không có lối, cũng vì yêu nên mong muốn được yêu như những người phụ nữ khác, thì anh cứ hãy nhớ rằng tình yêu không có lối, nhưng lựa chọn sai người để yêu là một cái tội. Huống hồ, điều đó là vì những dục vọng mù quáng và ích kỷ của những người nhân danh tình yêu mà tước đoạt hay phản bội tình yêu mà thôi. Thanh xuân của người phụ nữ không phải là thứ để đem ra so đo đặt cược, tranh đoạt của những kẻ đến sau hay những người đàn ông dễ dàng thay đổi. Thanh xuân của người phụ nữ chỉ nên để dành và trao gửi cho người chịu buông bỏ, bỏ công vun bón, chăm sóc và nuôi dưỡng cái cây tình yêu, để cùng nhau vì nhau mà hưởng trái ngọt, vậy thôi. Thế nên người đàn ông ấy bước đi vì một người đến sau, hãy tin rằng đó là sự giải thoát tuyệt vời cho tuổi xuân của bạn. Mỉm cười đi, vì con thuyền tình yêu của bạn đến cuối cùng cũng sẽ tìm được thuyền trưởng đích thực.